Có những tôi nghe mưa rơi thật buồn, quạnh vắng góc quán quen mình tôi. Tôi đi tìm trong tôi, tìm trong hơi men cay, một hình bóng đã mãi xa tầm tay. Dù đã có lúc tôi cố quên cuộc tình, chìm đắm trong những môi hôn dối lừa, nhưng nghe lòng thêm đau vì con tim thơ ngây. Còn yêu em, yêu mãi mãi người ơi. Đã bao nhiêu đêm về đơn côi tìm em trên con phố xưa, dường như còn đây những đêm ngày xưa chung lối yêu, dường như còn đây bao môi hôn nồng ấm. Một thời cuộc tình mình đã trao về nhau, chốn xa xôi nơi nào bên ai, người yêu em ơi có hay. Từng đêm lòng thôi vẫn luôn hoài mong trong xót xa, mặc cho màn đêm ôm đôi vai lạnh giá, đi tìm một hình bóng quen ngày xưa. Về đâu người ơi, về đâu, đến đây làm chi? Giờ đây em vô tình quay gót đành. Hứa thật nhiều, thất hứa thì cũng thật nhiều, nỡ quay lưng đi để người ta khóc. Tôi ngồi đây mình tôi, ngồi đây ngóng trông người ta hàng đêm khi không còn ai nói cười. Ngóng chờ hoài, nước mắt giờ đã cạn rồi, thôi thì thôi nhé, không cần nữa đâu. Có ai từng yêu mà không đau đớn một lần? Có ai từng yêu mà chưa từng khóc? Đành đau xót khi tình quay gót, đành cầm nín nỗi buồn vây kín, đành quên hết ân tình đã chê trách than được ai. Nếu không gặp em đời ta đã khác nhiều rồi, biết yêu làm chi để anh biết buồn bã. Giờ đã biết ân tình như thế thì không trách không hờn không oán, tập cho ta sống một cuộc sống thiếu một tình yêu rồi cũng sẽ qua. Trong nhân gian giờ đây có muôn ngàn lối đi em đã chọn, nhưng bước đi của tôi giờ đây phải đi về đâu để thấy em tôi? Khi đôi ta gặp nhau biết đâu rồi sẽ xa nhau suốt đời. Nắng ấm cho mình em thật sao, nơi này gió mưa hoài. Ngày tình yêu tìm đến chúng ta anh nào đâu có hay, ngày mình xa nhau đã đến như trong giấc mộng. Rồi mai đây nếu trên đường đời thấy nhau, biết nói ra sao đây em tình đã qua. Rồi tình yêu rời bên chúng ta đi về nơi rất xa, người về một phương biết đến khi nào gặp lại. Rồi mai đây nếu trên đường đời thấy nhau, hãy nói anh nghe sao em đành lòng bỏ đi, để tình ta đành dở dang thôi.